Chương 855, Huyền Băng Thiên Trưởng. Ở trong lòng Lâm Thiên Tuyết, ngoại trừ sư phụ nàng Tôn Trần Hy trở ra, không có bất kỳ người nào có tư cách nói với nàng dạy, chớ nói chi là giáo huấn nàng. Mà tên trước mắt này, lại dựa vào cái gì chỉ bằng nàng là Huyền Băng Thánh Tông tông chủ sao? Xin lỗi, nhưng ta cũng sớm đã là không phải Huyền Băng Thánh Tông đệ tử. Lâm Thiên Tuyết ở nói xong câu đó sau, phía sau nàng Vi Na Y Pháp tướng nhất thời hiện lộ tài năng, giống như đính thiên lập địa một dạng buộc phát ra không ai sánh bằng uy áp kinh khủng. Sau đó, Vi Na Y cự tướng liền ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đưa ra một cái cự bàn tay, hướng về phía Vân Tuyết ngay đầu vỗ xuống. Ung ung cực kỳ kinh khủng sóng sức mạnh đem không gian cũng chấn vỡ thành hư vô, kia cự bàn tay bên trong, phảng phất có thể chứa càn khôn vạn vật. Vân Tuyết ở nhìn thấy một màn này sau, nàng đồng tử có chút một tác, không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại có thể buộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Bất quá Vân Tuyết có thể là không phải HNZ người bình thường NZ, hắn hít một hơi thật sâu, tầng tầng linh lực ở trên người nàng trào hiện ra, trực tiếp ở trước người của nàng tạo thành một tầng huyền băng vòng bảo vệ. Cái kia bàn tay to lớn không có chút nào dừng lại, hung hăng vô vào tầng kia huyền băng vòng bảo vệ trên, cực kỳ kinh khủng lực lượng tùy ý ma ra, đem lôi đài cũng rung ra rồi từng đạo vết nước. Tùy ý ma ra lực lượng thập phần kinh khủng, thậm chí có không ít cũng lưu tán rồi đi ra, sẽ rất nhiều vây xem đệ tử cung cấp hiên phi. Làm nồng nặc bụi mù tản đi sau đó, trên lôi đài cảnh tượng, mới một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Thiên Tuyết kia vạn trượng pháp tướng như cũ hành tuyên ở trong bầu trời, tản mát ra lẫm nhiên uy thế, mà phía dưới lôi đài chính là đã rách nát không chịu nổi. Khu tiếng ho khan dữ dội không ngừng truyền tới, Vân Tuyết bóng người cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Trên người nàng tầng kia huyền băng bình chướng đã bị một cái tát chụp cái nát bấy, trên mặt quần áo cũng là dính không ít vết máu, nhìn thê thảm cực kỳ. Ngươi cư nhưng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, ngươi thật là quá ra bổn tông chủ dự liệu. Vân Tuyết lần nữa xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó thật sâu nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, nàng khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu, trong mắt tràn đầy khó tin. Người trước mắt này lúc rời rồi Huyền Băng Thánh Tông sau này, tu vi lại không lùi mà tiến tới, thậm chí đạt tới thiên tôn cảnh giới đại viên mãn, đây quả thực không tưởng tượng nổi còn có một chiêu. Lâm Thiên Tuyết ở nhìn thấy một màn này lúc, nàng có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Vừa mới này một cùng, chính mình nhưng là đã vận dụng ước chừng 7 thành trở lên lực lượng, nhưng là dù vậy, lại như cũ không làm gì được Vân Tuyết, vẹn vẹn chỉ là đưa nàng đánh cho bị thương mà thôi. Vị này mới nhậm chức Huyền Băng Thánh Tông tông chủ thực lực, quả nhiên không giống vật thường, tiếp tục đi. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc sắc cơ, nhưng hay là đối Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói. Người này thực lực đã vượt xa khỏi rồi chính mình dự liệu, tuyệt đối không thể để cho nàng tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành. Bằng không, ngày sau Huyền Băng Thánh Tông nhất định có đại họa như vậy nguy cơ, nhất định phải thừa dịp còn sớm bóp chết ở trong trứng nước. Bất quá cùng lúc đó, Vân Tuyết phảng phất nghĩ tới chuyện gì một dạng, nàng đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía dưới lôi đài Trần Hy, thần sắc thập phần âm trầm. Liên nàng đệ tử cũng đã đạt đến thiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Hắn lại nên là thực lực cỡ nào đại đế sao? Vân Tuyết nhẹ nhàng nhíu chính mình chân mày, sau đó ở trong lòng lầm bầm lầu bầu nói một câu. Này thiên đế tông thực lực thật đáng sợ như vậy sao, lại ở trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã vượt qua Huyền Băng Thánh Tông? Lâm Thiên Tuyết nghe được Vân Tuyết lời nói sau, hắn cũng không có khinh thường, mà là lần đầu tiên bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực. Giống như một tôn hàn nguyệt ở trong bầu trời bộc phát ra ánh sáng một dạng, Lâm Thiên Tuyết sau lưng Vi Na Y cự tướng cũng là bạo phát ra trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng đè sập như thế. Ta thiên phú không cao, kém xa Hoàng Tuyển cùng Sở Vân sư đệ, không cách nào nắm giữ thiên đế tông chấn tông tuyệt học, nhưng là ta cũng có chính ta lĩnh ngộ. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết tiếng nói mới vừa hạ xuống, trên người nàng liền bạo phát ra một cổ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng, phảng phất uy chấn cửu thiên thập địa một dạng làm người ta chấn động không gì sánh nổi. Một chiêu này là ta từ Già Thiên Trưởng Ấn bên trong lĩnh ngộ, mặc dù uy lực kém xa tít tắp Già Thiên Trưởng Ấn, nhưng là lại cũng đủ rồi. Lâm Thiên Tuyết lần nữa lầm bầm lầu bầu một tiếng, nàng chậm rãi nhấc từ bản thân tay trái, cực kỳ kinh khủng lực lượng ở nàng trong lòng bàn tay không ngừng dựng dục. Huyền Băng Thiên Trưởng Lâm Thiên Tuyết nói ra chỉ một chiêu này tuyệt học tên, sau đó trong tay trưởng ấn liền ầm ầm hướng rơi xuống. Trong bầu trời bàn tay to lớn hung hăng rơi xuống dưới đi, phảng phất có thể đập vụn toàn bộ thiên địa một dạng to lớn như ngôi sao. Mà khi Vân Tuyết nhìn đến đỉnh đầu kinh khủng kia trưởng ấn lúc, nàng cũng rốt cục thì biến sắc, không hề giống như trước như vậy lạnh nhạt như thường. Vân Tuyết hít một hơi thật sâu, sau lưng cũng là đồng thời xuất hiện một tôn cự tướng. Đó là một tôn không thấy rõ cụ thể vẻ mặt pháp tướng, toàn thân bị nồng nặc băng tuyết bao vây, chỉ có thể nhìn ra một cái miễn cường đại khái mà thôi. Nhưng là kia pháp tướng trên uy áp, lại là hoàn toàn không kém Lâm Thiên Tuyết, thậm chí càng kinh người cùng kinh khủng. Vân Tuyết có thể sức dẹp nghị luận của mọi người, trở thành Huyền Băng Thánh Tông tông chủ, nàng thực lực quả thật kinh khủng tới cực điểm. Vân Tuyết thâm hậu vi na y cự tướng, chậm rãi duỗi ra bàn tay mình, phơi bày xanh thiên thế, muốn ngăn cản đỉnh đầu kia to lớn trưởng ấn công kích. Ung ung hai người rốt cuộc hung hăng tương giao với nhau, cực kỳ kinh khủng lực lượng bộc phát ra, hung hăng đập vào Vân Tuyết cự tướng trên. Hoành tồn thế mấy trăm ngàn ở năm Huyền Băng lôi đài, cũng là sau đó ầm ầm bể tan cảnh. Phía trên trận pháp toàn bộ biến mất hầu như không còn, căn bản là không chịu nổi này cuồng bạo tới cực lực lượng kinh khủng. Trên người Vân Tuyết Vi Na Y cự tướng, bắt đầu sụp đổ đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Bất quá Lâm Thiên Tuyết trường ấn, cũng đến nối tiếp chưa đủ thời điểm, cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, linh lực hoàn toàn hao tổn không còn một ngống. Bây giờ Vân Tuyết dáng vẻ mặc dù thập phần thê thảm, nhưng tóm lại vẫn là không có cái gì bị cái gì quá mức thương thế chí mạng. Ta thừa nhận, ta đúng là xem thường ngươi, ngươi có đánh với ta một trận thực lực. Vân Tuyết chậm rãi về phía trước mại động nhịp bước, nàng một bước lại một bước tới đến Lâm Thiên Tuyết đi tới, sau đó cao mày lên tiếng nói một câu. Liên vẹn vẹn bằng vào mới vừa rồi một trường kia, Lâm Thiên Tuyết cũng đã chứng minh thực lực của chính mình, nàng đúng là có cùng Vân Tuyết chống lại tư bản bây giờ ba chiêu đã đi qua, tiếp đó. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Khóe miệng của Vân Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, nàng chậm rãi lắc lắc đầu mình, sau đó giọng ung dung hướng về phía Lâm Thiên Tuyết nói, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu.